Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ sơ liên quan bị biến mất hai. Tô Cẩm nhìn thấy có tin nhắn Tiết đạo trưởng gửi tới liền liếc nhìn qua. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì buổi sáng ngày mai vị phất trần đạo nhân kia sẽ không còn vấn đề gì nữa rồi. Ngược lại chuyện Nhiếp gia lại phải cần lo nghĩ. Phương Chi Hạc gửi tin nhắn tới cho cô. Cha Nhiếp và Nhiếp Hưng gặp nhau không được bao lâu thì Nhiếp Hưng cũng rời khỏi nhân thế. Cha Nhiếp bị đả kích. Tình hình lúc này cũng rất tồi tệ. Chuyện của Nguyên Tinh Nhị xem như đã kết thúc. Nhưng chuyện của Nhiếp gia cần phải tiếp tục điều tra thêm. Vừa vặn Phương Chi Hạc đang ở bên ngoài. Không thể quay trở về ngay lập tức được nên Tô Cẩm liền bố trí thêm một nhiệm vụ khác cho Phương Chi Hạc. Chậc, nhị đồ đệ làm việc thì cô vẫn yên tâm hơn. Tô Cẩm đang thổn thức thì tiếng của Sở Lâm vang lên. Nói chính xác hơn là Sở Lâm đang gào thét muốn vỡ phổi. Tô Cẩm chăm chú lắng nghe, giữa mày xẹt qua một chút ý cười. Ngay sau đó, cửa phòng bật mở ra. Sở Lâm cầm một nắm bùa trong tay chạy vào. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ vui mừng không thể giấu được. Sư phụ cô nhìn xem. Đây là lá bùa mà tôi vẽ. Sở Lâm giơ lá bùa lên đặt ở trước mặt Tô Cẩm. Tô Cẩm chỉ nhìn lướt qua. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Mấy cái này đều là do anh vẽ đấy à? Đúng thế sư phụ. Cô thấy tôi có giỏi không? Tôi đã có thể vẽ được hình mẫu hoàn chỉnh rồi. Cô xem mấy tấm cuối cùng này này. Mặc dù không có linh lực không thể thành bùa nhưng hình vẽ trên đó rất liền mạch. Quả thật không tệ. Tô Cẩm nghiêm túc khích lệ. Không những thế mà còn nói ra hết những lời khen mà mình có thể nghĩ ra. Khiến cho Sở Lâm được khen đến mức mở cờ trong bụng vẫy đuôi liên tục. Thấy sự tự tin của đồ đệ tăng lên rất nhiều. Tô Cẩm lại khen thêm mấy câu nữa. Làm sư phụ, nhất định không thể đả kích lòng tự tin của đồ đệ được. Nhất định phải khích lệ nhiều hơn. Hơn nữa, Sở Lâm rất cố gắng, rất nghiêm túc, quả thực rất đáng khen ngợi. Khen Sở Lâm xong, Tô Cẩm lại nghĩ tới một chuyện. À đúng rồi, còn có tiểu đồ đệ nữa. Lúc này... Tiểu đồ đệ đang ngồi ngoài cửa vừa khóc thút thít vừa vẽ bùa. Tiểu đồ đệ tỏ vẻ không phục. Rõ ràng đại sư huynh gia nhập đạo môn trễ nhất. Nhưng anh ấy vẽ bùa còn tiến bộ nhanh hơn cả mình. Cái này không khoa học. Rõ ràng mình đã bắt đầu tập vẽ bùa từ khi còn nhỏ. Phương Chi Hàn càng nghĩ càng đau lòng. Xắn tay áo quyết định làm gấp đôi số bài tập hôm nay. Tô Cẩm xuất hiện ở bên cạnh Phương Chi Hàn. Đồ đệ ngoan, khi vẽ bùa nhớ phải bài trừ tạp niệm. Tập trung toàn bộ sự chú ý vào đầu bút. Phương Chi Hàn mặt đỏ bừng. Có một loại cảm giác xấu hổ khi bị bắt gặp. CNS, giọng nói, sư phụ, thật xin lỗi. Lần sau vẽ bùa, em sẽ không mất tập trung nữa. Chỉ là mỗi khi vẽ bùa, cậu đều nghĩ về mấy món ăn ngon. Lại nghĩ sau khi mình vượt qua được đại sư huynh thì mình sẽ vui đến thế nào. Tô Cẩm nhẹ nhàng xoa đầu Phương Chi Hàn. Vi sư rất coi trọng em. Đồng thời, Tô Cẩm cũng đưa tay làm động tác cố lên. Tiểu đồ đệ còn nhỏ. Vẫn còn ham chơi. Tính tình cũng chưa được ổn định. Đương nhiên sẽ không thể chăm chú. Tập trung lực chú ý giống như Sở Lâm. Có điều... Hôm nay giống như có thêm một thu hoạch ngoài ý muốn. Kỹ năng vẽ bùa của Sở Lâm có vẻ cũng không tệ. Xem ra có thể bồi dưỡng theo phương diện này. Đến buổi tối Phương Chi Hạc mới quay về lại khách sạn. Anh ta nghiêm túc nhìn Tô Cẩm. Sư phụ, tôi không hoàn thành được nhiệm vụ mà cô đã giao. Nhưng tôi đã tra ra được một chuyện. Hồi còn ở trong tiểu tổ đặc biệt. Anh ta có một người bạn có quan hệ không tệ. Nhờ vào mối quan hệ này, anh ta hỏi được vị trí hiện tại của phòng lưu trữ hồ sơ của tiểu tổ đặc biệt. Sau đó lặng lẽ lẻn vào. Vốn dĩ anh ta muốn tìm hồ sơ về vụ án hình xăm lấy mạng mà trước đó anh ta đã tiếp nhận. nhưng lật khắp phòng lưu trữ mà anh ta không tìm được hồ sơ liên quan nào. Cách chương.